Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là hoàng tử của Kim Dương Đế Quốc, Kim Giật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết lần đầu tiên vào trong cái đấu giá hội cấp đế quốc ở trong Minh Nhật Đế Quốc thì Tô Hàn đã mua cho Tô Giao một cái cây kiếm. Sau đó thì đấu giá ba cái viên gọi là Hắc Vân Giao Long Đan, viên này có thể làm cho người ta ở dưới tiên vương cảnh tăng lên 3 tiểu phẩm cấp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hoàng tử của Kim Dương Đế Quốc là ai. Ba viên Hắc Vân Giao Long Đan này mặc dù có thể để cho tu sĩ liên phá 3 tiểu cấp bậc, nhưng cùng lắm cũng chỉ là dưới tiên vương cảnh mà thôi. Nếu như cẩn thận tính toán thì số lượng 500 vạn tiên tinh, nếu như dùng để mua sắm tài nguyên, cũng để cho tu sĩ tiên linh cảnh là đột phá 3 tiểu phẩm cấp, hơn nữa còn có thể dư ra. Chỉ bất quá cái đó cần rất nhiều thời gian, mà Hắc Vân Giao Long Đan này thì nhiều nhất chỉ cần một ngày, bởi vậy mới nổi bật ra sự chân quý của đan dược. Mà những người kia làm thế nào mà có thể xuất hiện để trở thành thiên kiêu, chỉ dựa vào thiên phú của bọn hắn và tốc độ tu luyện cực nhanh thôi sao? Không, tuyệt đối là không phải. Nhất là thiên kiêu trong các đại thế lực, bọn họ sở dĩ tuổi tác còn ít mà tu vi lại cao, ít nhất có một nửa nguyên nhân đều là bởi vì những loại vật phẩm tương tự như Hắc Vân Giao Long Đan. Không để lại bất kỳ di chứng nào, cũng không đả thương căn cơ, càng không ảnh hưởng tới tu luyện của ngày sau. Mà đối với tán tu mà nói thì mua sắm loại vật phẩm này rõ ràng lại có chút không đáng giá, dù sao thì tiên tinh trong tay bọn họ vốn đã không nhiều. Bởi vậy trong nháy mắt ba viên Hắc Vân Giao Long Đan xuất hiện, lập tức hấp dẫn sự chú ý trong bao xương. Không thể nghi ngờ là đan dược này, đám thế dược lớn vô cùng yêu thích. 520 vạn, 540, 560, 600 vạn. Giá kêu liên tiếp tăng lên, giá cả của Hắc Vân Giao Long Đan dâng lên có không gian rất lớn, rất nhanh lại thêm trăm vạn, đột phá 600 vạn tiên tinh. Do đế quốc dẫn đầu, thì đấu giá hội như thế này 3 vạn năm mới tổ chức một lần, người có tiền tới đây là rất đông. Ví dụ như trong bao xương thì một người của Linh Triều cũng không có, thấp nhất cũng phải là Vương Triều hoặc là những đại gia tộc ẩn thế, thậm chí là còn có hoàng thất của đế quốc cũng đều lăn lộn trong đó. Chỉ bất quá bao xương đã bị một màn sáng vô hình che chắn, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy bao xương nhưng không thấy rõ được người bên trong là ai. Đan dược này cũng là có chút tác dụng, Tô Hàn nhìn Tạ Phong, lại nhìn Diệp Long Hách, cuối cùng lại nhìn Tô Giao, lắc đầu khẽ thở dài, thực sự là có chút không để chia. Cộng thêm hắn nữa thì hết thảy là có 4 người dưới tiên vương cảnh, làm sao mà chia đây. Tạ Phong thì Tô Hàn đã quyết định chủ ý là muốn bồi dưỡng, vì tốc độ tu luyện quán cực kỳ khủng bố, nhất là tốc độ thôn phệ đan dược còn nhanh hơn so với Tô Hàn. Bây giờ dù chưa tìm ra nguyên nhân, thế nhưng ở trên người của loại người này bình thường đều sẽ ẩn giấu bí mật gì đó, giống như cái mặt người to lớn của Diệp Tiểu Phỉ vậy, mà loại bí mật này chính bản thân bọn hắn cũng không biết. Bất quá Tạ Phong đã đạt tới lục giai tiên linh cảnh rồi, đan dược này tác dụng đối với hắn không phải quá lớn nữa, nhiều lắm cũng chỉ có thể khiến hắn đột phá lên tiên vương cảnh mà thôi. Tô Hàn suy nghĩ một chút lẩm bẩm, mà nếu như để trên một tiên linh cảnh bình thường, Hắc Vân Giao Long Đan này có thể trực tiếp giúp bọn hắn đột phá 3 cái cấp bậc. Trong lúc ngước mắt, Tô Hàn liền hướng yêu cơ ở sau lưng vẫy tay, phía sau còn có loại đan dược như thế này đấu giá không? Đại nhân, việc này thì ta cũng không biết. Yêu cơ lắc đầu, sự tình của đại hội đấu giá là do những cường giả trong đế quốc xử lý, lại một mực tiến hành bí mật, ta đây còn chưa có tư cách để biết những chuyện này. Được. Tô Hàn nhẹ gật đầu không hỏi nhiều nữa. 760 vạn, 780 vạn, 800 vạn. Ở trong phòng đấu giá, giá cả của Hắc Vân Giao Long Đan đã đạt đến 800 vạn tiên tinh. Tô Hàn thì vẫn chưa mở miệng. Đối với hắn mà nói tiên tinh có rất nhiều. Cùng với những người này tranh đoạt từng bước là một việc lãng phí thời gian. Còn không bằng chờ đợi một chút để xem đến cuối giá cả bao nhiêu, lại dùng ưu thế áp đảo để trực tiếp bắt lấy. Như loại đan dược này, đối với Tô Hàn gần như là tình thế bắt buộc. 900 vạn. Tại thời điểm rất nhiều người đều coi là giá cả của Hắc Vân Giao Long Đan sẽ dừng lại ở 800 vạn, thì trong hội đấu giá bỗng nhiên có âm thanh hô lên. Bá. Lời nói hạ xuống, lập tức có rất nhiều ánh mắt hướng nơi gọi giá mà nhìn sang. Cũng không phải là bao xương, mà là trong một chỗ ngồi bình thường, bất quá là ngồi gần phía trước, chính là hàng thứ nhất. Đây là một nam trẻ tuổi, mặc áo xanh, tướng mạo anh tuấn, ngũ quan ngay ngắn. Đối với những ánh mắt bốn phía kia, hắn nhìn cũng không nhìn. Trên gương mặt góc cạnh rõ ràng mơ hồ mang theo một vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm vào bình thuốc hư ảo đang trôi nổi giữa hư không. Thời điểm nhìn thấy nam tử này, khuôn mặt Tô Dao không khỏi biến hóa một chút, chỗ sâu trong mắt lóe lên một vệt gợn sóng. Bất quá bọn người Tô Hàn là không có phát giác ra. Người đó là hoàng tử của Kim Dương Đế Quốc, Kim Giật, Yêu Cơ bỗng nhiên mở miệng. Hoàng tử này ở trong đám hoàng tử của bên Kim Dương Đế Quốc chính là người làm việc điệu thấp, cực kỳ khiêm tốn, xưa nay không có lấy thế đè người, hắn cực kỳ nổi danh. Mỗi khi có người mà nhắc tới Kim Dương Đế Quốc thì ngoại trừ đế chủ ra, người đầu tiên nhắc tới chính là hắn. Thế nhưng tư chất của Kim Dược này cũng không giống như tính cách của hắn là điệu thấp. Từ khi hắn xuất sinh đến nay, ước chừng chỉ 24.000 năm thời gian đã đạt tới tam giai tiên vương cảnh. Trong đó cũng có nguyên nhân là do tài nguyên của Kim Dương Đế Quốc, nhưng mà tư chất của bản thân hắn đích thực là rất mạnh. Loại quản gia như Yêu Cơ này, sự tình có khả năng làm được chính là lanh tay lẹ mắt. Nhìn thấy đám người Tô Hàn quan tâm tới người nào, ngoại trừ ở trong bao xương, chỉ cần các nàng biết được thông tin, đều sẽ tranh thủ thời gian, giảng giải. Mà Tô Hàn thì nhìn chằm chằm vào Kim Giật kia, thản nhiên nói, ta nhìn dáng vẻ quán cũng không thấy điệu thấp ở chỗ nào. Có lẽ là hắn quá mức yêu quý ba viên hắc vân giao long đan này, Yêu Cơ có chút xấu hổ nói. Cặp mắt của Kim Giật đỏ lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, thực sự không giống như điệu thấp. Nhưng hắn là một tên tiên vương cảnh, muốn hắc vân giao long đan này có ích lợi gì chứ? Tô Hàn hỏi lại. Có thể là cho đệ đệ hoặc muội muội của hắn, Yêu Cơ mở miệng có tính thăm dò. Ai mà biết được, bất quá việc này cũng không quan hệ với chúng ta. Tô Hàn khoát tay áo bỗng nhiên hô lên, 1.000 vạn. Sao? Lăng Thiên Nhã ở đó đang tính giá cả 900 vạn tiên tinh, nàng cũng đã hô lên lần thứ hai, dự định gõ chùy. Thật không nghĩ tới là ở bao xương 530 trước đó đã mua băng bích ngọc kiếm, hàn băng bích ngọc kiếm với giá một đống tiền là 1.000 vạn tiên tinh, bây giờ lại lần nữa kêu giá. Đương nhiên nàng sẽ không đi ngăn cản, nàng còn ước gì giá kêu càng cao càng tốt. Bao xương 530 hảo phóng ra giá 1.000 vạn tiên tinh, còn có ai muốn ra giá cao hơn không? Lăng Thiên Nhã cao giọng hô, 1.020 vạn. Kim Giật rõ ràng cũng không nghĩ tới là sẽ có người cạnh tranh với hắn, giá cả 1.000 vạn là đã rất cao, hoàn toàn vượt ra khỏi giá trị thực của Hắc Vân Giao Long Đan. Đây cũng không phải phong cách hành sự của hắn, nhưng đan dược này mà hắn với hắn mà nói là khá quan trọng, cho nên hắn lại cắn răng cho thêm 20 vạn. Nhưng mà người hào sảng ở bao xương 530 hoàn toàn không có bộ dáng là muốn choán mặt mũi. 1.100 vạn, vừa mở miệng lại thêm vào 80 vạn. Cái này, mắt thấy giá cả của Hắc Vân Giao Long Đan đã đạt đến 1.100 vạn tiên tinh, Kim Giật không khỏi lộ vẻ do dự. Hắn là người có tiền, nhưng cũng không phải như đám thiếu gia ăn chơi kia tùy ý lãng phí mà phải mua những cái đồ vật đúng giá trị. Hắc Vân Giao Long Đan này dù cho là 3 viên, giá trị chân chính thì cũng nhiều lắm khoảng độ 300 vạn tiên tinh, giờ phút này đã gần nhiên gấp 4 lần tiền rồi. Hoàng tử, không cần thiết đâu. Ở bên Kim Giật có một lão giả mở miệng nhắc nhở. Thế nhưng, Kim Giật có chút do dự, sau một lát hắn chuyển âm thẻ dài, lại hô một lần đi. Đáng tiếc lần này, Hắc Vân Giao Long Đan lại không bán 1 viên. Ta ban đầu chỉ cần 1 viên là được. 1.120 vạn, 1.200 vạn. Sau khi Kim Giật kêu giá ra, người trong bao xương 530 lại lần nữa mở miệng, âm thanh quen thuộc vẫn như cũ tăng giá 80 vạn, trực tiếp là không nhượng bộ chút nào. Được rồi, Kim Giật lắc đầu không kêu giá nữa. Tới cái loại giá trị này rồi thì cũng xác thực là không có người nào nguyện ý đi tranh đoạt. Cuối cùng Tô Hàn dùng 1.200 vạn tiên tinh để đem Hắc Vân Giao Long Đan mua ra. Cũng là có chút ý tứ. Nhìn thấy bộ dáng Kim Giật lắc đầu thở dài, Tô Hàn mỉm cười. Kẻ này cũng đích thực là phẩm đức kim tu. Nếu như đổi thành hoàng tử của đế quốc khác, ta tranh đoạt với bọn hắn như vậy, lại không nể mặt mũi như thế, cho dù không nổi giận tại chỗ thì sỉ sợ trong lòng cũng bất mãn, mà hắn thì vỏn vẹn chỉ thấy tiếc nuối mà thôi. Ở bên cạnh, con mắt Tô Dao nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, hai tay nắm chặt lại chợt buông ra. Tiếp theo sẽ đấu giá kiện vật phẩm thứ 3. Lăng Thiên Nhã đứng trên đài đấu giá, đôi môi anh đào khẽ mở, kéo theo tâm thần của vô số nam nhân, khiến cho mọi người mê muội. Thiên Nhã cảm thấy cái số 3 này là số hên của Thiên Nhã, bởi vậy là sau khi đấu giá kiện vật phẩm này, hẳn là sẽ cho chư vị một cái kinh hỉ. Nói tới đây nàng bấm một cái nút, sau đó ngón tay vung lên, theo bàn tay phất qua một cái thì cái bình đan dược hư ảo liền biến mất, thay vào đó là xuất hiện một tấm hình giống như là một tấm bùa được làm bằng da dê, đương nhiên khẳng định không phải là da dê rồi. Kỳ danh của vật này được gọi là Phong Thiên Phù. Thời điểm giới thiệu đến vật này, coi như bản thân Lăng Thiên Nhã cũng có chút xúc động. Phong Thiên Phù ở trong trung đẳng tinh vực là do Hoa Lăng Tiêu đại sư, đỉnh cấp luyện khí tông sư luyện chế. Nó chỉ có một cái tác dụng, đó chính là phong ấn vạn dặm hư không, cấm tất cả các tu sĩ ở dưới tiên đế cảnh bay lượn. Lời này vang lên làm cả sân yên tĩnh. Sau một lát, cái gì ư? Ngay cả tiên tôn cảnh cũng không thể bay, mà phạm vi lại lo lớn đến mức là ức vạn dặm sau. Trời ạ, không hổ là kiệt tác của Hoa Lăng Tiêu đại sư. Đây chính là luyện khí tông sư đỉnh cấp, đủ có thể xếp vào top 3 của trung đẳng tinh vực. Hoa Lăng Tiêu đại sư bản thân đã có tu vi tiên đế cảnh, có thể luyện chế ra loại vật phẩm này thì cũng không kỳ quái. Rất nhiều âm thanh náo động, tiếng ồn ào chung quanh liên tiếp vang lên. Thứ nhất là bởi vì cái phong thiên phủ này, thứ hai là bởi vì người luyện chế ra nó là Lăng Tiêu đại đế. Là không nói tác dụng của phong thiên phủ này như thế nào, vỏn vẹn chỉ là thanh danh đại đế cũng đủ cho vô số người tranh đoạt. Giống như lúc trước khi mà Hàn Băng đại đế luyện chế ra Hàn Băng Bích Ngọc kiếm vậy. Giá cả mua sắm đối với vật phẩm của bọn họ luyện chế là một phần biến tướng đại biểu cho mặt mũi của bọn hắn, nó không chừng rất có thể là từ đó đạt được sự thưởng thức của bọn hắn. Vật này tuy nói chỉ có một tác dụng, nhưng tác dụng này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào, không cần thiết Thành Nhã phải nhiều lời. Lăng Thiên Nhã lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không dối gạt gì chư vị, ban đầu Minh Nhật đế triều ta dự định là đem vật này thu mua, nhưng mà Lăng Tiêu đại đế lại không buông, chúng ta cũng không thể tự tiện động thủ, chỉ có thể mang ra đấu giá. Phong cấm ức vạn dặm hư không, dưới tiên đế cảnh tất cả mọi người vô phương bay lượn. Tác dụng của vật này chỉ có thể phát huy ở dưới một loại tình huống, đó chính là chiến tranh đại quy mô. Bản thân tu sĩ ỷ trượng vào là tốc độ, mà phi hành tự nhiên thuộc về một loại của tốc độ. Ở dưới tình huống trực tiếp cấm bay, tương đương với là bẻ gãy cánh chim của bọn hắn, chỉ có thể là bị động chiến đấu trên mặt đất. Mà loại tình huống này, nếu như có thể bồi dưỡng được một đội kỵ binh hạng nặng, trên chiến trường sẽ là thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát đối phương. Cho nên cơ hồ trong nháy mắt, người có các thế lực lớn đến đây tham dự đều kích động hẳn lên. Đối với tán tu mà nói thì vật này xác thực là như gân gà, nhưng đối với bọn hắn mà nói, tác dụng của vật này là vô cùng to lớn, là một thứ tốt. Ở trong bao xương, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Tương lai Phượng Hoàng Tông ngưng tụ lại, việc bắt buộc phải làm chính là chiến tranh, mà còn tuyệt đối là không ít. Tỷ như thời kỳ còn ở Long Võ Đại Lục hoặc ở Hạ Đẳng Tinh Vực, chưa từng thiếu chiến tranh đại quy mô. Có vật này, cho dù thực lực bản thân yếu hơn đối phương, nhưng chỉ cần không phải yếu hơn quá nhiều, vậy thì có khả năng bằng vào phong thiên phủ này mà tiến hành phản chế. Tất cả các thế lực đều nín thở, yên lặng chờ đợi Lăng Thiên Nhã báo giá. Cô nàng cũng không có kéo dài mà mỉm cười nói, phong thiên phủ này chính là do Lăng Tiêu đại đế tự mình có nhắc nhở khi đấu giá. Dựa theo ý tứ của lão nhân gia, giá quy định là 10 ức tiên tinh. Cái gì? Ta kháo, 10 ức tiên tinh, đây là số lượng khổng lồ cỡ nào? Không hổ là Lăng Tiêu đại đế, động một tí là dùng ức để làm đơn vị tính tiền. Tràng diện một lần nữa bùng nổ, 10 ức tiên tinh, giá quy định này khiến cho vô số người phải chùn bước. Sau khi biết được giá trị của phong thiên phù thì đã bỏ qua tất cả tán tu rồi, mà giá quy định 10 ức tiên tinh lại đem những thế lực nhỏ không có sức cạnh tranh loại bỏ luôn. Sau đó thì có thể tham dự tranh đoạt không thể nghi ngờ, đều là thế lực lớn. 10 ức tiên tinh làm giá khởi điểm, hiện tại bắt đầu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn ngàn vạn tiên tinh. Sau khi Lăng Thiên Nhã dứt lời, tay áo vung lên, trang diện lập tức náo nhiệt. 10 ức 1.000 vạn, 10 ức 3.000 vạn, 10 ức 6.000 vạn, 11 ức. Ở trong bao xương cơ hồ đều chuyển ra âm thanh, mà mỗi lần tăng giá đều là từ 2.000 vạn đến 3.000 vạn, thậm chí nhiều hơn. Không thể nghi ngờ bọn hắn đối với vật này cực kỳ coi trọng. 1 tỷ 2. Bình thường ngồi ở chỗ đó lúc này Kim Giật cũng mở miệng tăng giá 100 triệu, nhưng cũng không dẫn tới quá nhiều quan tâm, âm thanh của hắn rất nhanh liền bị dìm ngập. 250 triệu, 1 tỷ 3, 1 tỷ 250 triệu, 1 tỷ 3, 1 tỷ 330 triệu, 1 tỷ 306. Giá cả của phong thiên phù liên tiếp nâng lên, có thể, thế nhưng là ai cũng biết đây vỏn vẹn chỉ là bắt đầu cạnh tranh. Đừng nói là đế quốc mà cho dù là những đại gia tộc ẩn thế, thậm chí vương triều, tổn hao mười mấy ức hay hai mươi mấy ức tiền tinh thì đâu sẽ không quá phải đau lòng. Nhất là tác dụng của phong thiên phù này còn là rất lớn, chứ không phải là bọn họ ở đây tiêu xài bậy bạ. Từ một số phương diện mà nói thì ở trên phong thiên phù không có cái khái niệm đáng giá hay không, chỉ có thể nhìn xem hiệu quả tương lai nó phát huy như thế nào. Mà bất kể là ai, chỉ cần mua được phong thiên phù, sau đó ở đây là gián tiếp tiêu tiền khẳng định là sẽ nhiều hơn. bởi vì bọn họ còn phải bồi dưỡng rất nhiều kỵ binh chiến đấu hạng nặng. Trong chiến tranh đại quy mô thì kỵ binh hạng nặng trên đất có thể phát huy ra uy lực vượt xa tưởng tượng, mà số lượng không phải chỉ một hai. Tiên thú, rồi cao cấp tiên thú, thực lực cường hãn, rồi mang theo cả cao cấp tiên thú để mà va chạm. Những chút này ngoại trừ là từ bản thân bắt được ra thì cũng chỉ có thể đi mua thôi. Mà đầu tư to lớn siêu cấp sau đó, thế lực bình thường thực sự là chịu không nổi. 1,5 tỷ, 1,550 triệu, 1,560 triệu, 1,6 tỷ. Âm thanh kêu giá liên tiếp vang lên, mỗi lần tăng giá đều là mấy ngàn vạn, thế nhưng nhiều nhất không vượt quá 5 ngàn vạn. Cái này khiến cho Tô Hàn hơi mất kiên nhẫn. Thời gian đều đã trôi qua mấy phút đồng hồ, thế nhưng những thế lực lớn này còn ở đây nhàn tổn với nhau sau. Tông chủ, vật này đối với chúng ta mà nói cũng có ý nghĩa trọng đại đó. Diệp Long Hách mở miệng, rõ ràng hy vọng là Tô Hàn có thể cạnh tranh. Đúng, Diệp Thúc Thúc nói không sai, Tô Giao cũng gật đầu. Ngày sau chúng ta còn cần phải trùng kiến. Những người lúc trước giờ sẽ trở về, chiến đấu ắt là không thể thiếu. Tuy nói là còn phải muốn mua tiên thú gì đó, nhưng chúng ta bây giờ thứ không thiếu nhất không phải là tiên tinh hay sao? Lời này cũng không phải là che giấu, cũng không có cố ý chuyển âm. Nhưng lúc này yêu cơ đứng sau lưng mọi người, trái tim lại hung hăng, nhúc nhích một chút. Thứ không thiếu nhất chính là tiên tinh ư? Đơn giản là hào đến tận nhà bà ngoại. Phóng nhãn nhìn khắp trung đẳng tinh vực này, có mấy người dám nói như thế? Cho dù là lúc trước Tô Hàn đã lấy xuống Hàn Băng Bích Ngọc Kiếm và Hắc Vân Giao Long Đan, thế nhưng yêu cơ vẫn như cũ cảm thấy là Tô Giao đang khoác lác. Tuy tuổi còn nhỏ, lớn lên tuy rất đẹp, nhưng mà cũng có lúc lại thổi ra bò. Trong lòng yêu cơ hử lạnh, nhưng ngoài mặt lại không có chút biến hóa nào. Để cho nàng xém chút thổ huyết chính là Tô Hàn giả vờ giả vệt nghĩ một hồi rồi hướng đám người hỏi, vậy thì mua chứ? Ồ, Diệp Long Hách và Tô Giao đều gật đầu. Tốt, vậy thì mua, Tô Hàn ứng tiếng. Đồ vật mấy tỷ mà trong miệng hắn giống như mua rau mua củ vậy, nói mua là mua sau. Yêu cơ thực sự hoài nghi là Tô Hàn có phải là cái củ hành đầu to hay không? 50 ức. Nhưng mà tại thời điểm Tô Hàn mở miệng lại xém chút làm cho nàng lảo đảo té ngã. Giờ phút này giá cả trong sân vẫn còn chưa tới 2 tỷ, thế nhưng Tô Hàn liền trực tiếp hét giá 50 ức. Không riêng gì yêu cơ ở đây, sau khi Tô Hàn kêu giá, toàn bộ phòng đấu giá đều yên tĩnh lại. Náo động náo nhiệt ban đầu hoàn toàn biến mất, phảng phất là tiến nhập vào một thế giới khác vậy. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào bao xương 530 đều rơi vào ngốc trệ. Cho dù là Lăng Thiên Nhã, từ đầu trên mặt luôn mang theo nụ cười công nghiệp hóa, sau khi nghe Tô Hàn báo giá, nụ cười kinh tâm động phách kia cũng hơi khựng lại. Nàng thế nhưng không có cảm thấy là Tô Hàn ở chỗ này quấy rối, không có tiền mà kêu giá loạn. Chỉ cần là người có tiền mua bao xương thì không dám làm như thế. Nếu như cố tình đến phá hủy hội đấu giá của Minh Nhật Đế Triều, vậy thì hạ chàng sẽ thê thảm cỡ nào. Lại nói, hai lần Tô Hàn hào khí mở miệng cũng không giống như nói hưu nói vượn. 50 ức. Lăng Thiên Nhã phản ứng lại khẽ nói, quý khách ở bao xương 530 ra giá 50 ức, còn có người lại 51, 53, 55, 58 ức. Không chờ nàng nói xong thì âm thanh kêu giá lại lục tục chuyển ra, tự hồ nhận sự kích thích của Tô Hàn, người của các thế lực trong bao xương cũng sẽ không chỉ tăng có mấy ngàn vạn mà độc bọn chí là hơn 100 triệu. Phảng phất như tiên tinh ở thời khắc này trong mắt bọn hắn chỉ là một con số mà thôi, 6 tỷ. Kim Giật cũng theo đó hô lên một câu lại tăng giá. Lần này, Kim Dương Đế Quốc được mời tới đây để tham dự đấu giá hội, đế chủ đã đem mọi công việc phó thác toàn quyền cho Kim Giật. Chí ít là có 100 tỷ tiên tinh giao choán để cung ứng. Loại vật phẩm như phong thiên phù này cho dù chục tỷ tiên tinh thì hắn cũng cảm thấy còn được, nhưng nếu lại nhiều hơn thì chỉ sợ là phải suy tính cho thật tốt. Mà khiến hắn không nghĩ tới chính là giá cả tiếp theo của Tô Hàn lập tức là đến trình độ mắc mà hắn định suy tính đây, 100 ức. Bao xương 530 lần nữa kêu giá trực tiếp tăng lên 4 tỷ. Dẫn tới mọi người trong sân lại yên tĩnh một lần nữa. Hử. Lần này không đợi Lăng Thiên Nhã mở miệng, liền có âm thanh hử lạnh từ phía bao xương xa xa chuyển đến. 11 tỷ, Vân Hải Vương Triều. Không chỉ kêu giá mà càng đem cả thân phận của mình báo ra. Rất rõ ràng là muốn lấy thế đẻ người, để Tô Hàn khẽ cau mày. Vân Hải Vương Triều chính là Vương Triều Vân Hải trong truyền thuyết kia sau. Đúng vậy, ở trong tinh vực trung đẳng này ngoại trừ nó còn có ai dám lấy tên là Vân Hải Vương Triều nữa. Lợi hại, không hổ là Vương Triều mà vượt qua cả hàng triều, trực tiếp sự quản hạt của đế quốc. Ngay cả là há miệng cũng đã tăng thêm 10 ức tiền tinh, quả nhiên là có tiền. Thực lực của Vân Hải Vương Triều có vẻ như đã bám sát đế quốc, nghe nói coi như là những hoàng triều bình thường sau khi gặp mặt cũng phải lễ nhượng ba phần. Rõ ràng là Vân Hải Vương Triều cực kỳ nổi tiếng, xuất hiện muộn nhưng quật khởi nhanh, thực lực mạnh, chỗ dựa lại châu chó. Vô luận là điểm nào đều để cho Vân Hải Vương Triều ở trong lòng các tu sĩ lưu lại ấn tượng sâu đậm. Mà mọi người cũng đều biết, Vân Hải Vương Triều phát triển đã đến một cái tiết điểm, cũng hoặc là nói đã đạt tới một loại gông cùm xiềng xích, trừ phi là có đột phá rất lớn mới có thể để cho Vân Hải Vương Triều thanh danh lại tăng lên một cấp độ. Mà cái loại đột phá này dùng chiến tranh là trực tiếp nhất. Diệt đi một cái thậm chí mấy cái hoàng triều thì bọn hắn liền có thể đặt vững gót chân ở dưới đế quốc là vương triều đệ nhất, thậm chí là cả thanh danh hoàng triều đệ nhất nữa. Thực lực của bản thân thì vô phương để cao với tốc độ nhanh, thế nhưng có thể bằng vào phong thiên phủ này áp chế thực lực của đối phương. Đây chính là một cái kế sách trọng điểm để cho Vân Hải Vương Triều phát triển với tốc độ nhanh. Tổng hợp trên thì Vân Hải Vương Triều đối với phong thiên phủ này chỉ sợ cũng là tình thế bắt buộc. Mà sau khi nghe giới thiệu về Vân Hải Vương Triều, lại có phần lớn người đình chỉ kêu giá không lên tiếng nữa, cũng không biết bọn hắn xem trọng Vân Hải Vương Triều này, không muốn gây xích mích hay là kiêng kỵ, hoặc là kiêng kỵ thế lực sau lưng của Vân Hải Vương Triều chính là Bỉ Ngạn Đế Triều. 111 ức, 112 ức, vẫn có người là top 5, top 3 mở miệng, bất quá bởi vì Vân Hải Vương Triều mở miệng, cũng có lẽ là do giá cả cá cao, cho nên bọn hắn kêu giá không còn là mấy trăm triệu, mà vỏn vẹn chỉ tăng 100 triệu mà thôi. 15 tỷ. Vào thời khắc này, Bao Xương 530 lại phóng ra một con số kinh thiên. Đối với Vân Hải Vương Triều, Tô Hàn cũng không có bao nhiêu hảo cảm, mặc dù bọn hắn quật khởi nhanh là có tính truyền kỳ, nhưng có quan hệ chó gì với mình. Trước đó Tô Hàn trêu chọc vào đại diễn Linh Triều, cũng thuộc về sự quản hạt của Vân Hải Vương Triều này. Vòn vẹn từ điểm đó thì Tô Hàn liền cảm thấy Vân Hải Vương Triều cũng không phải đồ vật gì tốt. Đương nhiên, nghĩ như thế có lẽ có chút phiến diện, nhưng mà có thánh tử tu di giới, cùng với số lượng tiên tinh có thể nói như vô tận, thì Tô Hàn ngay cả thánh triều cũng không sợ, chẳng lẽ còn e ngại một cái Vân Hải Vương Triều hay sao? Phong Thiên Phù, người của Vân Hải Vương Triều, người muốn Phượng Hoàng Tông ta cũng là tình thế bắt buộc. Xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào? Nghe được Tô Hàn tăng giá, bên kia của Vân Hải Vương Triều tựa hồ không nhịn được mở miệng hỏi thăm, ngữ khí không tốt. Một giới tán tu mà thôi, không đáng nhắc tới, Tô Hàn nói. Nếu là tán tu, vậy ngươi muốn phong thiên phù này có lợi ích gì? Đối phương ngữ khí lạnh xuống. Nếu như có thể để cho Vân Hải Vương Triều ta, có lẽ bằng vừa việc này ngươi có thể đáp lên quan hệ với Vân Hải Vương Triều như thế nào? Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn xém chút bật cười, đáp lên quan hệ. Có lẽ bằng vào việc này mới có thể đáp lên quan hệ sau. Nói cách khác, cho dù là mình nhường thì cũng không nhất định có cơ hội. Đơn giản chính là hài hước. Tô Hàn ta khi nào là còn phải đáp lên quan hệ với một cái Vân Hải Vương Triều của ngươi. Nể mặt ngươi, ta mới nói trả lời ngươi một câu. Không nể mặt ngươi thì Vân Hải Vương Triều tính là cái thứ gì? Vân Hải Vương Triều rất mạnh, nhưng tại hạ xác thực cũng cần phong thiên phủ, mong được tha thứ. Tô Hàn mấp máy môi vẫn là có chút khiêm tốn. Cái độ không biết sống chết, cho thể diện mà không cần. Vân Hải Vương Triều kia liền không dễ nói chuyện như vậy, hắn trực tiếp mở miệng mắng người, coi như là những tu sĩ khác ở bốn phía cũng khẽ nhíu mày. Theo bọn hắn nghĩ thì Vân Hải Vương Triều này đích thực có chút cuồng. Có lẽ người ta thực sự có chút vốn liếng, dù sao trung đẳng tinh vực này, bản thân thực lực đã là vi tôn, không phải sao. Mà trong Bao Xương, nghe được lời này của Vân Hải Vương Triều, vẻ mặt Tô Hàn không khỏi âm trầm xuống. Đến cùng là ai cho thể diện mà không cần? Chính mình ôn tồn trả lời, đối phương lại coi mình là quả hồng mềm, có thể tùy ý nắn bóp rồi sau. Hô! Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào một hơi, đem cỗ lửa giận trong lòng đè xuống. Thực lực sau, có lẽ tạm thời không bằng các ngươi, nhưng luận về của cải, ta cho 10 đến 100 cái Vân Hải Vương Triều gộp lại vẫn còn kém rất xa. 16 tỷ, Vân Hải Vương Triều bên kia tiếp tục mở miệng. 50 tỷ, theo sau hắn âm thanh của Tô Hàn cũng từ trong Bao Xương truyền ra. Nguyên bản là còn mấy thế lực khác dự định cùng tranh đoạt, thế nhưng Tô Hàn kêu giá lần này, xém chút làm cho bọn họ bị chết ngạn bởi nước miếng của mình. Còn mẹ nó chứ, đây là ý tứ gì? Không phải vài tỷ, mà trực tiếp tăng lên cả trăm ức sau, thực sự là có tiền, hay là cố ý khiêu khích Vân Hải Vương Triều? Hết sức rõ ràng cả hai đều đúng, đã có tiền lại thêm khiêu khích. Không có nhiều lời trau chuốt hòa lệ mắng chửi người, vòn vẹn ba chữ 50 tỷ này đã để cho Vân Hải Vương triều tràn trong bụi đất. Các hạ thật đúng là có tiền. Lăng Thiên Nhã nhìn Bao Xương năm 30 khẽ nói. Nói thật, Thiên Nhã đối với các hạ thực sự có hứng thú đầy. Các hạ có thể là ăn tối với Thiên Nhã một bữa cơm phải làm thế nào đây? Giọng nói nũng nịu u oán còn mang theo một chút ủy khuất nho nhỏ. Dáng vẻ kia vốn đã cực đẹp lại thêm vẻ mặt này thực sự có thể để 90% nam nhân ở đây sụp đổ. Nhưng tu sĩ ở phía dưới đều muốn thay Tô Hàn mà đáp ứng. Thế nhưng Tô Hàn lại thuộc về cái 1% còn lại. Không cần. Vẫn như trước là hai chữ này. Vẫn như trước bình thản như thế. Nhưng lúc này trên gương mặt xinh đẹp của Lăng Thiên Nhã lại không còn là vẻ tuốt nuối mà tựa hồ có chút sinh khí. Cái này không phải là giả vờ. Nàng là thực sự tức giận. Có tiền thì sao? Rất nhiều người mong muốn ăn cơm cùng với mình. Cho dù là nói thêm một câu cũng tốt. Thế nhưng gia hỏa này là đầu gỗ sao? Hết lần này tới lần khác đầu óc lại chậm chạp từ chối. Chẳng lẽ thực sự mị lực của mình không đủ sao? Không. Lăng Thiên Nhã đối với mị lực của mình hết sức tự tin. Lại cộng thêm Minh Nhật Đế Triều sau lưng nàng. Cho dù là có một chút nữ tử thực sự có thể sánh vai với Lăng Thiên Nhã. Thế nhưng dưới hào quang của Minh Nhật Đế Triều thì các nàng vẫn như cũ chỉ có thể là vật làm nền. Nghe âm thanh thì có vẻ tuổi còn trẻ. Tuổi tác của hắn không phải là quá lớn, có vẻ không sai biệt lắm với ta. Thế nhưng mà nam nhân ở độ tuổi này có mấy người lại không động tâm đối với ta? Hử, ta thực sự muốn nhìn người đến tột cùng là phong hoa tuyệt đại cỡ nào. Tâm lý của Lăng Thiên Nhã sinh ra thuộc về cái loại là kiêu ngạo và không phục. 50 tỷ thiên tinh, còn ai nguyện ý theo giá không? Phong thiên phù phong cấm vạn ức dặm hư không. Chỉ cần là chiến đấu đại quy mô phát sinh, như vậy chỉ cần có được là một lực lượng kỵ binh hạng nặng, tuyệt đối là sẽ phụ trợ cho hắn đánh đầu thắng đó. Sau một lát nàng khôi phục không mở miệng nữa. 51 tỷ. Âm thanh cắn răng nghiến lợi từ trong Vân Hải Vương triều truyền ra. Ban đầu có khả năng không cần bỏ ra đại giá lớn như vậy. Dù sao sau khi bọn hắn tự giới thiệu mình thì đã có rất nhiều thế lực không lên tiếng nữa. Cho dù còn có vài người kêu giá, thế nhưng Vân Hải Vương triều bên kia lại cảm thấy nhiều lắm giá cả đến 20 tỷ hoặc 30 tỷ là không sai biệt lắm rồi, nằm trong phạm vi tiếp thu được. Thế nhưng cái đồ không có mắt này hết lần này tới lần khác, ra cái giá 50 tỷ, 500... Ngươi thật muốn cùng Vân Hải Vương triều đối nghịch sao? Tô Hàn vừa muốn mở miệng liền bị Vân Hải Vương triều cắt đứt. Người sau liền nói, ngươi thực sự là có tiền, nhưng cũng phải có mạng thì mới tiêu được. Tham dự cạnh tranh liền đối nghịch với Vân Hải Vương triều rồi sao? Tô Hàn không khỏi cười gằn một tiếng. Dựa theo ý tứ của ngươi, có phải hay không những thế lực lúc trước tham dự cạnh tranh đều đối nghịch với Vân Hải Vương triều? Chẳng lẽ thực lực của Vân Hải Vương triều đã lợi hại đến mức có thể chống lại cả trung đẳng tinh vực sao? Người đánh giám. Chỉ thấy mấy câu của Tô Hàn đã đem Vân Hải Vương triều đặt ở mặt đối lập với các thế lực khác, người sau không khỏi cả giận. Vân Hải Vương triều ta như thế nào, tất cả mọi người rõ như ban ngày, hãy là cái loại mù mắt như ngươi có khả năng thấy được. Chà chà, cái này là tố chất của Vân Hải Vương triều. Tô Hàn lắc đầu không tiếp tục để ý đến đối phương mà trực tiếp hô lên 1.000 ức. Soạt, trong cả sân lập tức nổ tung. 1.000 ức tiên tinh, bọn hắn rồi đã nghe được rõ ràng là Tô Hàn vốn dự định hô lên hơn 50 tỷ, nhưng giờ phút này bị Vân Hải Vương triều kích thích, vậy mà thêm vào 50 ức trực tiếp đạt tới 50 tỷ trực tiếp đạt tới 1.000 ức. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu tiền? Hơn 50 tỷ tiên tinh hoàn toàn có khả năng tổ kiến được hơn phân nửa những linh triều nhỏ yếu, mà trong miệng Tô Hàn lại tự như phế thạch tùy tiện ném ra. Lấy thế đẻ người, ta dùng tiền để ép ngươi thì sao? Đây quả nhiên là cự phú có tiền mới có thể làm ra được. Hành vi bá đạo đến cực điểm. Đối với Vân Hải Vương triều, Tô Hàn đã không có bao nhiêu hảo cảm. Mặc dù bọn hắn quật khởi nhanh lại truyền kỳ thì quan hệ chó gì. Trước đó Tô Hàn đã... Ủa, sao cái đoạn này giống như lặp lại đoạn trên vậy? Sorry anh em nhé, để mình soát lại cho nào. Soát lại. Khả năng bị lặp lại rồi. Đấy. Đúng là đã bị lặp lại một tí. 1.000 ức tiên tinh có lẽ đặt trong ở vương triều thì cũng thật làm cho người ta đau lòng, mà đặt ở hoàng triều thì cũng chỉ là những gia tộc ẩn thế mới có thể có được. Còn đế quốc thì 100 tỷ tiên tinh bất quá là lật lên không được bao nhiêu bọt nước, thế nhưng ít nhất bọn hắn cũng là có thể nhẹ nhàng vung lên. Thế nhưng cho dù là đế quốc cũng tuyệt đối không giống như Tô Hàn, không coi tiền là tiền, rõ ràng có khả năng là tăng lên vài ức, vài tỷ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác nhất định là phải tăng thêm mấy trăm ức. Ý nghĩ ở trong những thế lực kia đó là càng dùng tiên tinh mạnh mẽ đè ép Vân Hải Vương triều đến cơ hồ không thở nổi. Vân Hải Vương Triều tuy mạnh, thế nhưng căn cơ bất ổn, sản nghiệp còn đang trong thời kỳ phát triển. Đây cũng là một trong tai hại khi phát triển quá nhanh. 1.000 ức tiên tinh bọn hắn không phải là không chịu đựng nổi, cho dù mấy ngàn ức bọn hắn cũng vẫn chịu đựng được. Nhưng bọn hắn tới đấu giá hội này cũng không phải vỏn vẹn chỉ vì một thứ nào trong đó. Dù sao lúc này đấu giá hội mới bắt đầu, mới đến món đồ thứ ba mà thôi. Phong Thiên Phù hoàn toàn chính xác có tác dụng rất lớn trong chiến tranh, thế nhưng giá cả nếu lại cao hơn thì sẽ vượt qua được dự toán. Phong Thiên Phủ bao xương 530 ra giá ngàn ức tiên tinh, còn có người nào muốn tiếp tục tăng giá không? Lăng Thiên Nhã mở miệng, hai lần trước đều đã qua rồi, nhưng lần thứ ba ngay khi chùy muốn rơi xuống, liền có một âm thanh bỗng nhiên từ trong một bao xương nào đó truyền ra. Âm trầm già nua, mang theo một chút khàn khàn, nhưng mấu chốt ở chỗ nó còn không phải là kêu giá. Nếu như mà tiểu huynh đệ bao xương 530 có thể ra tay một lần, vậy thì Bỉ Ngạn đế triều ta sẽ nhớ kỹ nhân tình này. Lời vừa nói ra trong sân lại yên tĩnh một thoáng. Bỉ Ngạn đế triều, kẻ đứng sau lưng của Vân Hải Vương triều quả nhiên là Bỉ Ngạn đế triều, là một cái đế quốc hoàng triều phía dưới khống chế là không ít, mà dưới sự quản hạt của hoàng triều chính là vương triều lại càng nhiều hơn. Dưới tình huống bình thường, cho dù đế quốc này là hữu ý để bồi dưỡng vương triều hoặc hoàng triều nào thì cũng đều tiến hành trong bóng tối, chứ rất khi biểu hiện, ít khi biểu hiện ra ngoài. Nhưng hết sức rõ ràng là Bỉ Ngạn đế triều lại thuộc về số ít trong đó. Nó mặc dù là đối với những hoàng triều khác thì đều xử sự công bằng, thế nhưng duy chỉ đối với Vân Hải Vương triều là sủng ái nhất. Phần lớn tài nguyên đều sẽ nghiêng về phía Vân Hải Vương triều để cho nó cấp tốc phát triển lên. Giống như lúc này, người đại biểu của Bỉ Ngạn đế triều đều tự mình mở miệng, nghe giống như là đang thương lượng, nhưng trên thực tế vẫn như cũ là lấy thế đè người. Người không sợ Vân Hải Vương triều, vậy thì Bỉ Ngạn đế triều ta thì sao? Là một trong những đại triều cổ xưa, thanh danh của Bỉ Ngạn đế triều có thể để người lùi bước không? Không được. Tô Hàn hết sức trực tiếp cấp ra đáp án này. Soạt, một lời nói làm bốn phía phải kinh ngạc. Không bán mặt mũi cho Vân Hải Vương triều thì cũng thôi, ngay cả mặt mũi cho Bỉ Ngạn đế triều người cũng không bán cho. Đây chính là biến tướng của đắc tội cả hai tòa đại triều sao? Được. Lão giả của Bỉ Ngạn đế triều lần nữa mở miệng. Nếu như tiểu huynh đệ không muốn nhường, vậy thì lão phù cũng không vội vã ép người. Bỉ Ngạn đế triều ta sẽ không lấy thế đè người. Cái này chung quy là trên đấu giá hội, người nào nhiều tiền thì người đó đạt được, đơn giản mà không mất tôn nghiêm. Ngay tại thời điểm mọi người coi là Bỉ Ngạn đế triều sẽ bỏ qua như vậy, lão giả kia nói, Phong Thiên Phù kia, Vân Hải Vương triều nếu muốn thì cứ việc cạnh tranh, Bỉ Ngạn đế triều ta có thể xuất ra thêm 500 tỷ tiên tinh cho các người mượn. Cái gì? Vô số người mở hai mắt to lên, lên tiếng kinh hô. Bỉ Ngạn đế triều đối với Vân Hải Vân triều vun trồng đến loại trình độ này rồi sao? Cho mượn tiền 500 tỷ tiên tinh, buổi đấu giá hôm nay đơn giản là không nên quá đặc sắc nha. Đà tạ Bỉ Ngạn đế triều. Vân Hải Vương triều bên kia dường như là đạt được 500 tỷ tiên tinh duy trì, cũng có thêm lực lượng. Sau khi cảm tạ không còn quẫn bách như lúc trước mà hảo khí nói, ngươi không phải có tiền sao? Vậy hôm nay ta muốn nhìn một chút đến cùng là người nào có tiền. 150 tỷ. Giống như Tô Hàn vậy, Vân Hải Vương triều câu giá liền là 150 tỷ tiên tinh. Ra tay xa hoa, hào khí khiến cho người ta máu nóng sôi trào. Cùng ta so tiền sau. Trong bao xương 530, có một loại âm thanh ý nhị vang lên, mang theo vẻ trêu chọc chế nhạo, trêu tức, giống như là một cái đại nhân vật là có thể kiếm được rất nhiều tiền, lại đang trêu đùa một hài tử, ngay cả việc ăn uống ấm no đã là một dạng mơ ước rồi. Loại khẩu khí này, thái độ này, để cho Bỉ Ngạn đế triều nhướng mày, càng để cho Vân Hải Vương triều thêm phẫn nộ. Nói nhảm thì ít nói thôi, người có tiền thì liền ra, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Ở trong bao xương, Vân Hải Vương triều chuyển ra âm thanh không nhịn được. Người nói vậy sao? Vậy ta thực ra muốn phụng bồi tới cùng. Tô Hàn mỉm cười, bàn tay tùy ý vung lên, thản nhiên nói, 3.000 ức. Oanh một tiếng, âm thanh bình thản rơi vào phòng đấu giá, tựa như một quả tạc đạn nặng ký, đem mặt hồ bình tĩnh nhấc lên bọt nước thao thiên. 3.000 ức, từ vài ức đến vài tỷ đến mấy trăm ức cho đến giờ phút này, một lần mở miệng là nâng giá từ 150 tỷ tiên tinh. Còn mẹ nó, cái này là điên rồi phải không? Lại không nói cái Phong Thiên Phù kia, giá trị không đến cái giá cả này, mà chỉ cần nói người trong bao xương 530 kia bản thân có tiền đến cỡ nào. Trong bao xương của Vân Hải Vương triều khí tức lúc trước bốc lên, nhưng trong chớp mắt toàn bộ đình trệ. Nếu như cứ tiếp tục như thế, cho dù cộng thêm sự hỗ trợ của Bỉ Ngạn đế triều là 500 tỷ thì cũng không đủ dùng. Tác dụng của phong thiên phù, Vân Hải Vương Triều vô cùng rõ ràng, bất cứ một triều đại nào cũng biết. Đáng tiếc là những đế quốc tồn tại đã lâu kia thì cơ hội không dùng được. Dù sao chiến tranh giữa hai đế quốc vẫn là ít khi phát sinh, mà Hoàng Triều Vương Triều thì lại không có tài phú bực này. Cộng thêm thân phận của Vân Hải Vương Triều, bọn hắn đều phải cho chút tỉnh mọn cho nên thối lui khỏi tranh đoạt. Nhưng Tô Hàn thì không, hắn tuyệt đối không rời khỏi. Phong Thiên Phù đối với tương lai Phượng Hoàng Tông tác dụng có thể nói là kinh thiên. Lại thêm cái loại thái độ bố láo bố tuét của Vân Hải Vương Triều. Ngược lại đã đắc tội rồi thì cần chó gì phải từ bỏ. Cho dù giờ phút này từ bỏ thì cũng chỉ là một dạng chó mặt xám xịt ở ven đường, biến thành trò cười cho mọi người. Vân Hải Vương Triều kia cũng không cho mình sắc mặt tốt. Mấu chốt nhất là Tô Hàn là nhà giàu nhất ở trung đẳng tinh vực, chứ không có nhà nào thứ hai. 330 tỷ, sau khi bình tĩnh ngắn ngủi bên chỗ Vân Hải Vương Triều, lại truyền ra tiếng nghiến răng nghiến lợi, trong âm thanh khá là thận trọng. Lần này tăng giá 30 tỷ so với sự phóng khoáng trước đó thì thụt đi rất nhiều. Tuy rằng có Bỉ Ngạn Đế Triều trợ giúp 500 tỷ tiên tinh, nhưng cái đó là vay cần phải trả, 4.000 ức. Ở trong bao xương 530 lại không chút dây dưa dài dòng, chỉ cần Vân Hải Vương Triều mở miệng bọn hắn liền tiếp tới cùng. Nghe loại khẩu khí này là hoàn toàn sẽ không bỏ qua, người ra bao nhiêu ta ép người bấy nhiêu. Tốt, tốt, tốt. Cuối cùng Vân Hải Vương Triều không chống nổi áp lực, trong âm thanh của hắn dường như có chút vô lực lại cực kỳ phẫn nộ, dưới sự bình tĩnh còn che giấu sát cơ nồng đậm. Người thắng, phong thiên phù này là của ngươi, nhưng hy vọng ngươi thực sự có thể sống đến ngày sử dụng được phong thiên phù. Cái đó cũng không nhọc đến các hạ phải phí tâm. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. 4.000 nước tiên tinh lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.